Bà xã của thủ lĩnh sát thủ, chương 63, người đàn ông bá đạo, góc truyện audio.com, edit Susa Blue. Một tiếng đinh, vang lên, Tô Cẩm đã đến nơi, cô đi ra khỏi thang máy, xoay người nhìn anh, cửa thang máy tự động khép kín một cách chậm rãi, đối với Lục Thiệu Đình mà nói, lại quá nhanh, anh chưa kịp nhớ kỹ biểu cảm cuối cùng của cô, còn đối với Tô Cẩm, lần này ly biệt có lẽ thật sự phải tạm biệt rồi. Tô Cẩm đi đến trước của phòng, đẩy cửa phòng chưa khóa ra, liền thấy Lãnh Mặc Phàm ngồi buồn bã trên sofa, hiển nhiên đã quá thời gian mà anh quy định. Anh quay đầu không vui nói. Sao lại nói chuyện lâu như vậy? Không thể tin được Lãnh Tổng cũng sẽ ghen. Tô Cẩm trêu ghẹo anh, đồng thời cởi bộ đồ bó đã bẩn ra, chỉ mặc nội y màu đen, gợi cảm mê người. Lãnh Mặc Phàm gắt gỏng, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, bá đạo nắm lấy cánh tay của cô, đi in đan flirt huyện giọng điệu đầy cảnh cáo. Sau này ngoại trừ tôi ra, không cho phép em tiếp cận người đàn ông khác. Tô Cẩm sợ run một chút, đối với giọng điệu bá đạo độc tài này, cô lại thấy không thích. Cô nhếch khóe miệng nói. Chỉ sợ làm không được, ít nhất phải rời xa Lục Thiệu Đình, tôi không thích tên đó. Lãnh Mặc Phàm nhường nhịn một bước, cho đến bây giờ, chỉ có người đàn ông này là có lực uy hiếp đối với anh. Hình như anh ấy cũng không thích anh. Tô Cẩm bĩu môi, đáp lại. Phải không, tên đó không thích tôi cũng là bình thường, bởi vì hắn ta có ý với em, mà em lại là của tôi, nên mới đố kỵ. Lãnh Mặc Phàm cười lạnh phân tích, tôi nghĩ anh ấy rộng lượng hơn anh ấy không đố kỵ, mà lại rất lý trí, hiểu được chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Lúc Tô Cẩm nói những lời này, email protected, tâm trạng lại có chút buồn bã, thật ra Lục Thiệu Đình là một người khiến người khác đau lòng. Em còn nói tốt cho cái tên đó, đêm qua hai người có làm gì không? Lãnh Mặc Phàm híp mắt ép hỏi, chúng tôi làm cái gì? Tô Cẩm chừng mắt nhìn anh, trong mắt cũng không có chút chột dạ. Tên đó có ý với em, tôi không tin hắn ta có thể làm Liễu Hạ Huệ có đụng đến em không? Lãnh Mặc Phàm càng nghĩ càng tức giận, càng lúc càng không thể áp chế lửa giận bốc lên, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Tô Cẩm triền miên cùng người đàn ông đó, anh liền bốc hỏa muốn giết người xả hận. Tôi tự nhận mình không phải là một người phụ nữ coi trọng trinh tiết, nhưng cũng không làm ra những chuyện như vậy, tôi cũng không cần thiết phải giải thích với anh tin cũng được, không tin cũng được, nếu chúng tôi thật sự xảy ra chuyện đó, vậy đó cũng là lúc tôi nên rời đi. Tô Cẩm nói xong, hất tay anh ra, đi vào phòng tắm. Lãnh Mặc Phàm cứng đơ tại chỗ, ngạc nhiên lại tức giận, người phụ nữ này lại nói chia tay với anh. Đi in, đáp nô lơ quyện tuy rằng anh cũng rất muốn tin tưởng, nhưng trong lòng lại như có gai nhọn đâm vào, không thoải mái, lời nói vừa rồi của Tô Cẩm lại làm cho anh càng tức giận. Quả nhiên, hai người cực đoan ở cùng một chỗ, sẽ chỉ xảy ra thêm nhiều mâu thuẫn cực đoan, Lãnh Mặc Phàm kiêu ngạo điên cuồng, Tô Cẩm kiêu ngạo bướng bỉnh, hai người đều tự tin, đều cuồng vọng ở chung với nhau, kết quả là tạo ra một tổ hợp ngông cuồng, nhưng còn một loại kết quả nữa chính là sẽ đánh nhau đến hoa rơi máu chảy, không thể kết thúc. Lãnh Mặc Phàm buồn bực đến quầy ba cầm lấy một ly rượu mạnh đổ vào cổ họng, tiếp theo lại thêm một ly nữa, uống đến ly thứ ba, anh cầm luôn chai mà uống, mùi rượu chua cay chảy xuống cổ họng, anh không cảm thấy hết buồn bực, ngược lại khiến đầu óc anh càng thêm tỉnh táo. Góc truyện audio.com. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Tô Cẩm lau mái tóc ẩm ướt đi ra, trên người khoác áo ngủ màu đỏ làm bằng tơ tằm, cởi ba cái nút áo, lộ ra cảnh xuân, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang uống rượu giải sầu ở quầy ba, lau khô tóc rồi lại sấy, xoay người đi vào phòng ngủ, vén chăn lên nằm xuống, nghỉ ngơi. Lãnh Mặc Phàm cắn chặt răng, hung tợn uống một ngụm, anh thổi cọng tóc rũ xuống trán, cũng đi vào phòng ngủ, nhìn cơ thể khiêu gợi mê người trong chăn, anh cởi áo sơ mi trên người ra, ném xuống đất nằm vào chăn, nhìn thấy Tô Cẩm không có phản ứng, con người vốn cao ngạo tự đại rốt cục vẫn chịu thỏa hiệp, anh vươn tay kéo cô vào trong lòng, Tô Cẩm lạnh nhạt nói. Tôi muốn ngủ, đừng đến quấy rầy tôi, nhưng trong giọng nói có chút tức giận. Giận tôi sao? Lãnh Mặc Phàm thở vào tai cô, hôn lên cần cổ bóng loáng trắng noãn của cô, hai tay cũng rất xấu xa mò vào trong chăn, Tô Cẩm bị anh làm vậy thì sao có thể ngủ được. Cô đào người lại, nhìn gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt. Còn để ý tới tôi làm gì? Lãnh Mặc Phàm nghe ra giọng của cô đã hết giận, nở một nụ cười mê hoặc. Sao có thể không để ý được? Nếu không để ý, vậy cuộc sống sau này của tôi sẽ rất khổ sở. Không phải anh có phụ nữ khác hầu hạ sao? Đương nhiên Tô Cẩm không dễ dàng tha cho anh như vậy. Từ lúc ở cùng với em có từng bắt gặp tôi có quan hệ với người phụ nữ khác không? Lãnh Mặc Phàm vô tội chớp mắt, cho dù có quan hệ tôi cũng không để ý, Tô Cẩm bĩu môi khinh thường nói. Nhìn đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên của cô, Lãnh Mặc Phàm thầm nghĩ muốn trừng phạt cô, đôi môi mỏng bá đạo áp qua kịch liệt chặn hết mọi lời nói của cô, thân thể Tô Cẩm bị anh khiêu khích cũng nóng lên, người đàn ông này cũng khiến cô không cự tuyệt được. Tô Cẩm rên nhẹ một tiếng, áo ngủ trên người đã sớm bị xé, dán vào cơ thể rắn chắc to lớn của anh, vật nguyên thủy. Giống như dã thú hiện ra, một tay Tô Cẩm đặt lên bờ vai của anh, một tay cởi dây lưng của anh. Cách chương.